Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1023, Úy Nhiên hồi phong. 1. Thăng internet văn đàn tiêu đề. Úy Lam một lời không hợp liền đổi nghề bỏ hố thăng cái thế giới này. Ngụy nhân vật nữ chính Lâm Dư Tâm. Xuyên Việt tới, Lâm Dư Tâm bản thân liền là cái tác giả. Cho nên sau khi Xuyên Việt đến, nàng vẫn lựa chọn làm tác giả. Cái thế giới này tiểu thuyết đề tài tương đối đơn độc. Không có Lâm Dư Tâm vị trí cái thế giới kia đề tài phong phú. Biết được một điểm này sau, Lâm Dư Tâm cảm giác mình nhất định có thể lừa. Nhưng mà cho dù nàng đề tài mới mẽ độc đáo, có thể viết ra tác phẩm vẫn không có lửa lớn. Ngược lại là có người dựa vào nàng cung cấp đề tài. Bắt đầu đại hồng đại tử. Hàng hot, Lâm Dư Tâm trong lòng tự nhiên không phục. Nàng trước viết, dựa vào cái gì người khác lại phát hỏa. Lâm Dư Tâm hơi suy nghĩ. Cái thế giới này liền những thứ này đề tài cũng không có. Nàng cái thế giới kia đại hồng đại tử. Hàng hot, tác phẩm tự nhiên không có. Vì vậy Lâm Dư Tâm bắt đầu sao nàng cái thế giới kia tác phẩm. Như vậy Lâm Dư Tâm liền nhanh chóng nhảy lên đỏ. Tác phẩm cao sản, mà đề tài lại vô cùng phong phú. Trở thành ngành nghề gương mẫu. Lâm Dư Tâm đỏ sau. Nhìn thấy người khác viết giống nhau đề tài phát hỏa. Liền khuyến khích người ái mộ của mình. Ngoài sáng trong tối châm chọc những tác giả khác chép lại chính mình. Đồng nhất đề tài, cùng chép lại hoàn toàn khác nhau. Nhưng là các độc giả nhỏ không hiểu. Lâm Dư Tâm một khuyến khích, bọn họ tự nhiên cảm thấy là người khác chép lại bọn họ đại đại. Trong lúc nhất thời không ít tác giả đều bị vạ lây. Nguyên chủ Úy Lam chính là một cái trong số đó. Nàng mới văn mở một cái, liền bị fan của Lâm Dư Tâm theo dõi. Bởi vì Lâm Dư Tâm đang tại đổi mới đề tài. Cùng Úy Lam đổi mới cái này một bộ giống nhau y hệt. Hơn nữa Lâm Dư Tâm vẫn còn so sánh Úy Lam trước đổi mới. Vì vậy liền xuất hiện đại thần chép lại loại lời này bình luận. Nhưng là các nàng văn, trừ đề tài tương tự, bất kể là văn phong vẫn là nội dung cốt truyện đều hoàn toàn bất đồng. Úy Lam cũng lười để ý biết cái này chút ít đen bột. Nhưng là Lâm Dư Tâm luôn là vô tình hay cố ý cùng những tác giả khác tỏ vẻ. Là Úy Lam sao nàng sáng tạo. Tác giả vòng nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Những lời này chung quy sẽ truyền tới Úy Lam bên này. Úy Lam lần đầu tiên nghe không để ý, nghe lần thứ hai có chút tức giận, lần thứ ba nghe phát hỏa, trực tiếp đưa nàng cùng biên tập thảo luận áp vào vi bột trên. Nàng quyển sách này sớm đã có ý tưởng, dàn ý cũng là đã sớm viết xong, dàn ý thời gian. Cùng biên tập nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Đều có thể chứng minh nàng quyển sách này ý tưởng xa sớm Lâm Dư Tâm. Úy Lam như vậy vừa ra. Lâm Dư Tâm lập tức nhảy ra làm fan nói xin lỗi. Thái độ phi thường thành khẩn. Dường như không biết fan hành vi. Úy Lam thấy Lâm Dư Tâm cái kia ngôn ngữ khẩn thiết bộ dáng. Cũng không muốn làm lớn chuyện. Chuyện này từ đấy bỏ qua. Nhưng là không nghĩ đến Lâm Dư Tâm cái này đùa giỡn tinh. Bị Úy Lam đem một quân. Liền ghi hận trong lòng. Bắt đầu bôi đen Úy Lam. Trên tác giả tụ hội. Lâm Dư Tâm lại đăng tải trong thực tế bêu xấu Úy Lam. Trùng hợp bị Úy Lam hiện trường bắt. Lâm Dư Tâm lên tiếng phủ nhận. Còn giả trang ra một bộ thụ hại bộ dáng. Người khác đều cho là Úy Lam bụng dạ hẹp hòi. Vì trước trên mạng chuyện. Nắm Lâm Dư Tâm không thả. Không thể không nói. Lâm Dư Tâm ở trên lôi kéo nhân tâm. Quả thật có một tay. Úy Lam ngược lại là có miệng không nói được. Lần này Úy Lam cùng Lâm Dư Tâm là kết thù. Hậu kỳ mấy lần tuyến hạ hoạt động. Chỉ cần Lâm Dư Tâm tại. Úy Lam cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thù oán càng ngày càng lớn. Úy Lam dần dần liền hắc hóa rồi. Cùng Lâm Dư Tâm mấy lần giao phong. Úy Lam đều là hoàn toàn thất bại đùa giỡn tinh Lâm Dư Tâm. Cuối cùng Úy Lam bị Lâm Dư Tâm khiến cho thân bại danh liệt. Úy Lam phong bút lui vòng. Mà Lâm Dư Tâm đại hồng đại tử. Hàng hot, tài sản tên đôi thu. Nguyên chủ nguyện vọng là để cho Lâm Dư Tâm thân bại danh liệt.